Bị quăng sang thế giới khác. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Tôi lóc ao ra khỏi trò chơi sau tầm 2 năm ở trong đó. Tôi hiện đang ở trong căn biệt thự như 2 năm trước vì chúng tôi là những người chơi ngoài danh sách nên không bị ai đó đưa đến bệnh viện. Với lại chúng tôi cũng đã là những thực thể cấp vũ trụ nên việc ăn uống là không cần thiết. Tôi ngồi dậy khỏi giường lấy Neverzit để qua một bên trên cái tủ nhỏ kế bên giường. Kế tiếp tất nhiên là tôi vươn vai vài phát rồi đứng dậy sang chỗ Vera vẫn còn đang linh vì muốn tạm biệt Silica. Tích, LT, hửm về rồi à Asia. GT, LT, vâng, em phải chơi xong vòng game đó mới chịu ra đây. GT, LT, trời ạ, ra đây hẳn tiếp tục không được à, GT. LT, không đang hay sao dừng được. GT, LT, GT, tích, tôi đi lại ngồi kế bên giường của Vera giúp cô ấy ngồi dậy và lấy cái Neverzit ra. Tôi mỉm cười nói, LT, chào buổi chiều Vera. GT, LT, chào anh. GT, LT, hôm nay chúng ta ở lại đây hôm sau hẳn về ha. GT, LT, được anh muốn sao em theo như thế. GT, LT, ok anh đi dạo thư giãn một chút em muốn đi theo không. GT, LT, dạ thôi em ở nhà chuẩn bị cơm tối rồi. GT, LT, vậy sao? Vậy làm phiền em rồi bye. GT, LT, nhớ về sớm đấy. GT, LT, tất nhiên à mà quên đi tắm phát. Em tắm chung không? GT, LT, bi, biến thái. GT, thế là tôi bị ăn nguyên một bạt tay vào mặt và phải tắm một mình. Tôi còn phải lấy băng keo cá nhận ra để dán vết chày trên má phải vì móng tay của Vera. Đúng là không nên làm mấy trò đùa như thế với con gái mà. Tôi bước ra khỏi phòng tắm tất nhiên là đã mặc đồ rồi. Tôi cũng lấy thêm một món là mũ che mặt. Như trên, vì tôi nghĩ là hôm cuối rồi hay xóa bỏ một tổ chức tôi phạm lớn cho vui nhỉ. Tôi bước ra khỏi nhà may mà nơi này vắng người đấy nên không có ai nhìn tôi với ánh mắt quái dị cả. Và bước vào một con hẻm bậc nhảy lên cao kế tiếp dùng tay và chân bám vào tường leo lên tòa nhà cao tầm 20 tầng gần đó. Tôi quyết định sẽ đóng làm anh nhện nhỏ, Spider-Man, làm gọi lũ tội phạm có tổ chức trong thành phố này. Hai xem nào. Có rồi nó cách đây 500 mét tòa nhà kia là nơi họp mặt mỗi tối của chùm băng nhóm ha. LT, ok let's go, chấm, GT. Tôi thả người mình rơi xuống tòa nhà và dùng skill cơ giới biến cổ tay hình thành ra hai máy bắn tơ của Peter. Tôi bắn tơ nhện vào một tòa nhà khác đu về phía đó. Khi sắp chạm chân vào tường tôi liền chạy ngay trên nó với dây tơ làm đồ giữ cho mình không bị rơi xuống. Khi đến khúc cuối bức tường tôi nhảy lên thêm lần nữa dang rộng cả hai cánh tay cảm nhận cơn gió. Rồi đáp ngay trên tấm kính của một căn nhà khiến cho cô gái đang bê sấp tài liệu bên trong giật mình làm rơi cả đống ra sàn nhà. Tôi lấy hai tay chấp lại nói. LT, xin lỗi cô bai. GT. Nói rồi tôi nhảy ra khỏi đó và tiếp tục đu dây cả khu phố với sự chứng kiến cả một đống người dân bên dưới. Tôi đu lên bay cao qua cả một tòa nhà và tiếp đất lên đó. Tôi tiếp tục đứng nhanh dậy chạy nhanh trên sân thượng thực hiện một màng nhào lộn bay ra khỏi đó nắm lấy một cây cột thu lôi đu về phía căn nhà mục. Tiêu, tôi dùng cả hai tay phóng tơ về phía đó và kéo đưa cả thân bay về phía trước đủ lực để phá tấm kính. Tấm kính vỡ ra nhưng tôi vẫn tiếp tục bay đạp vào đầu một tên trong đó. Tôi rút một tấm hình tên trùm ra nói với giọng như chàng trai mới lớn. LT, có ai thấy người này không? GT, LT, bắn nó anh em. GT, LT, úi. GT. Tôi nhanh chóng chui xuống một cái bàn gần đó tránh những đường đạn đang bay như mưa của bọn chúng dù có dính cũng chả sao. Tôi nói to khi kéo cái xác tôi vừa đạp lúc nãy kéo quần trong màu trắng của hắn ra, may mà không phải màu đỏ như Superman. LT, sorry, chắc thốn lắm. GT, tôi lấy một cây thước ra cột quần trong vào giơ lên phe phẩy trước làng đạn. LT, wait, wait, tôi thua đàn ông con trai gắt như thế chóng giả lắm. GT, LT, dừng bắn, dừng bắn. GT, khi có một người cất giọng thì những tên còn lại cũng dừng. Tôi quẳng cây cờ trắng tự chế đi. Và giơ hai tay lên chỉ một ngọn tay về hướng tên đó. LT, đúng, phải như anh chàng này đây. Chắc hôm nay anh ấy mặc quần trong màu trắng. GT, LT, mày đang nói cái cức gì vậy? GT, LT, ý tôi là như thế này. GT, tôi nhảy phát lên lộn vài vòng bắn tơ vào ngay mặt của tên vừa sủa khiến hắn ngả nhào ra sau và cũng không thể gỡ nó ra khi đang không thở được. Tôi cất giọng khi chúng còn chưa kịp hết bất ngờ do tình hình chuyển biến đột ngột. LT, ý là miệng chú hôi vãi. Xuống âm phủ đánh răng đi, không cần cảm ơn đâu. GT, bọn còn lại lấy lại tinh thần, chúng bắt đầu xả đạn. LT, wow, xí hụt nha. GT, tôi nhảy lên và dùng tơ kéo lấy một cái ghế xoay lên chân lấy những viên đạn. Và khi nó rơi xuống tôi đứng ngay trên đó. Dùng tay bắn hai dây tơ nhện vào mặt hai tên khác kéo lại khiến chúng đập đầu vào mặt bàn ngất đi. LT, ui cha, sấp mặt rồi. Chắc đau lắm, ấy xém chúng. GT, tôi nhảy lên thêm lần nữa tránh luồng đạn dùng tơ cướp súng của tên khác và nói. LT, chơi súng không hay đâu. Nhưng nếu muốn chơi cho tôi chơi với. GT, tôi cầm lấy khẩu súng và xả đạn vào những tên còn lại khiến chúng chết không kịp ngáp. LT, quẩy còn ai chưa thành tổ ong không? Ồ, còn mình ông chú đây à, cho hỏi tên này đang ở đâu được không? GT, LT, tầng 15 phòng họp số 8. GT, LT, ok, cảm ơn cháu tha cho chú. GT, bằng, LT, ấy chết, cháu nhấn nhầm rồi, thôi vậy bye chú. GT, tôi bỏ lại đồng xác phía sau mà nhảy ra khỏi tấm kiếng đã vỡ kia lộn vòng rồi bắn tơ đu xuống ngay phòng họp của tên trùm. Tấm kiếng tòa nhà phòng họp vỡ ra cho tôi đu vào. Tôi nhanh chóng dùng máy bắn tơ tước đi hai khẩu AK của hai tên lính đứng canh tại cửa phòng. Khi hai cây súng bay lại đúng tầm tôi đã hư cả hai cây. Rồi ngồi xuống ngay trên bàn lấy tấm hình ra xem. LT, xem nào, ai đây, ai đây, à kia rồi, bingo. GT, tôi nhìn về tên ngồi tại ghế chủ tọa kia đưa. Tôi đưa tấm hình lên nhìn rồi đưa xuống nhìn tên chủ tọa vài lần liên tục nói. LT, đúng người rồi. GT, tôi nhảy lên tránh chú chém sau của tên thuộc hạ và xoay người dùng những lưỡi dao sắt nhọn ở phần cánh tay chém bay đầu hắn. Tôi cúi đầu xuống đưa tay bắn tơ vào ngay người của tên trùm kéo theo cùng tôi nhảy ra ngoài. Tôi đu lên một tòa nhà gần đó treo hắn lũng lẳng trên đó cho xem cảnh cách mặt đất hơn chục mét như thế nào. Tôi nhảy lên một cái xà gần đó bắn tơ dính chặt vào thanh xà đu ngược xuống đối diện với tên trùm nói. LT, ehem, lát nữa sẽ có người cứu ông thôi. À mà quên nữa, đây là sấp tài liệu tố cáo tội trạng, chúc ăn cơm tù vui vẻ. GT, nói rồi tôi bắn tơ vào bức tường bên cạnh và ném sấp tài liệu vào đó. Xong việc tôi đu đi về nhà, cách chương.